có giống với điều Hoa Bá nói, bảo cô đánh ra một đòn phủ đầu chưa? À dạ, cô không khỏi dây dây hai Nguyệt Thái Dương. Đây chính là làm việc sao? Không kìm được đưa tay kéo cái mặt tròn của mình, bộ dạng cười cứng ngắc như vậy, có phải là rất khủng bố không? Quả nhiên, y như theo lời Hoa Bá nói, Chu Đồng là một người phụ nữ rất thẳng thắn. Thế nhưng, cô tin rằng một người như vậy sẽ dễ đối phó hơn với người xảo trá hai mặt. Ít nhất, cô liếc mặt một cái là có thể thấy được địch ý đến từ nơi nào. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.